Con đường nữ phụ phản công. Chương 11, bệnh Kiều Ngụy vườn trường 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ, anh cảm thấy tôi có khả năng hồi phục sao? Chỉ cần tìm được cốt tủy phù hợp liền tốt, chính là nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được, rồi sẽ tìm được rồi đừng thất vọng. Ninh Vãn trầm mặc ngẩng đầu mắt nhìn túi máu, sau đó dùng ngón tay đi mở chốt mở thẳng đến vị trí khóa, bởi vì trong ngoài áp lực bất đồng tạo thành hồi máu, rồi sau đó quay đầu đối Dịch Hân nhàn nhạt gợi lên môi. Bác sĩ, anh đoán cái ống máu này của là tôi hay là người khác? Dịch Hân nhíu mày đi ra phía trước mở tay Ninh Vãn ra, nghiêm túc nói. Đừng làm bậy, hắn sẽ không thừa nhận Ninh Vãn làm hành động này khiến hắn kinh hãi. Qua một hồi Ninh Vãn như nghĩ tới điều gì liền mở miệng hỏi. Bác sĩ, anh bao nhiêu tuổi? 26, tình trạng hôn nhân, chưa lập gia đình, đã có bạn gái, cha hộ khẩu. Dịch Hân nhướng mày vẻ mặt hứng thú nhìn Ninh Vãn. Tôi suy nghĩ xem với tính cách của anh thì sẽ có một bạn gái như thế nào? Vậy em nói xem tôi là có tính tình gì? Khép lại folder trong tay, nghiêm túc nghe Ninh Vãn nói. Nhạt nhẽo, nghiêm túc, lương bạc, việc không liên quan mình thì ôm vào người, chỉ số tình cảm cực thấp nhưng là nghiêm túc, chuyên chú, phụ trách, thường treo trên mặt nụ cười nhìn thân hòa. Thân thiết, hòa ái, nhưng thực tế một chút cũng không dễ tiếp xúc tuy rằng cũng thực mê người. Như vậy nội tâm anh chính là cô đơn, chờ mong có một người có thể cùng tâm sự, sóng vai hiểu được anh. Lương bạc lạnh lùng, nam chủ Dịch Hân độ hảo cảm tăng 10, trước mặt tổng độ hảo cảm là 50. Em không phải tôi mà lại đánh giá tôi như vậy. Dịch Hân trên mặt ý cười lớn hơn nữa, này tiểu nha đầu thật là có chút ý tứ đâu. Vậy em đánh giá em như thế nào? Hỏi lại Ninh Vãn, bệnh tật ốm yếu, đa sầu đa cảm, tự cho là thanh cao, quá mức cố chấp, không có chút tình cảm. Ninh Vãn cười nói ra một đoạn dài. Dịch Hân cũng nở nụ cười, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào vì Dịch Hân độ phủ một tầng ánh sáng nhìn nhu hòa không ít. Ninh Vãn xem có trong nháy mắt hoàn hồn, trách không được cả nữ chủ với Nguyên Trử khăng khăng một mực yêu anh ta. Dịch Hân đương nhiên cũng thấy được Ninh Vãn này một cái chớp mắt thất thần. Nam chủ Dịch Hân độ hảo cảm tăng 5, trước mặt tổng độ hảo cảm là 55. Đứng dậy, nhổ kim trên tay Ninh Vãn, cất đi bịch máu. Tôi còn phải đi xem người bệnh khác, lần sau lại đến. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Ninh Vãn cả người liền chui vào trong ổ chăn. Sau đó Họa Chi liền ra khóa trái cửa, bắt đầu cùng Ninh Vãn nói chuyện. Tình huống công lực vẫn tốt chứ? Đừng nói chuyện, đầu ta choáng váng. Muốn hay không lại đem nam chủ Dịch Hân gọi tới xem cho ngươi? Họa Chi mở tay vẻ mặt đầy ý cười. Ninh Vãn không để ý Họa Chi liền ngủ, Họa Chi một người nhàm chán lại biến mất. Một giấc này liền ngủ tới 7 giờ, Ninh Vãn sẽ không thừa nhận chính mình là bị đói mới tỉnh. Mê mê tỉnh tỉnh gọi điện thoại bảo người mang lên một chén cháo sau liền lại nằm xuống. Một lát sau lảo đảo lắc lư xuống giường đi đến WC rửa mặt, vừa vặn tiếng đập cửa vang lên, Ninh Vãn đi mở cửa, ở ngoài cửa bác gái đem cháo đưa cho Ninh Vãn. Ninh Vãn đóng cửa cũng không quản cháo, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là khó chịu liền lại bỏ lên trên giường đem chính mình co thành một đoàn. Thẳng đến Dịch Hân bởi vì Ninh Vãn bệnh tình không ổn định lại đến phòng kiểm tra. Nhìn thấy bên trên bàn có một hộp giữ ấm, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu tính toán chờ đến lúc Ninh Vãn tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tình liếc đến trên bàn một tờ giấy trắng chỉnh tề ở đấy, ở trên mặt viết hai cái chữ to, Dịch Hân. 786 từ, edit, beta tiểu khả ái, thoi phương tơ sinh, cách chương.